Chương 202, phản phái đồng minh, bị thay đổi lịch sử. Ầm kinh người tiếng vang, dường như thùng thuốc súng nổ tung. Chính đang có âm mưu bí mật làm sao đối phó sụp mạn giờ dạ cụ lạ trưởng lão, không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Đạo kia kiên cường bóng người, trực tiếp đánh xuyên qua trần nhà, xem một viên đạn pháo đánh vào phòng họp. Quá mức phong cách mà náo động ra trận phương thức, để cả phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mới vừa rồi còn ở chậm rãi mà nói, đối chọi gây gắt hai con giờ dạ cụ lạ, theo bản năng rụt cổ một cái, kỳ vọng mình có thể biến thành tiểu trong suốt, sẽ không bị chú ý tới. Đối với ta đến nhà bái phỏng, các ngươi tựa hồ cảm thấy rất bất ngờ. Luke hai con mắt đọc lại, hiện ra đỏ đậm ánh sáng. Làm sao, không hoan nên phải không từ trước đến giờ yêu thích đầm u, ẩm ướt, căm ghét ánh mặt trời giờ dạ cụ lạ, vừa mới chịu đựng sụp màn tầm mắt, cả người xem bị kim đâm như thế. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hạ thấp đầu im lặng không lên tiếng. Vào lúc này nếu như nói thật, e sợ sẽ bị trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Sụp mạn tuy rằng Luke này thân chế phục thêm áo choàng trang phục, rất có đặc sắc. Nhưng theo lễ phép, thêm vào không biết nên nói cái gì, cái tuổi đó hơi lớn dở dạ cụ là trưởng lao vẫn cứ theo thói quen hỏi một câu. Hắn thái độ tương đương hài lòng, lại như nô lệ công ty công nhân đụng tới bất lương ông chủ. Bất luận sau lưng như thế nào đi nữa oán giận, chửi tới, thật muốn gặp mặt vẫn là cười rạng rỡ, một mực cung kính. Các ngươi còn nhận thức thứ hai thích mặc áo choàng bay khắp nơi ra hỏa Luke tự mình nhổ nước bọt nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy áo choàng món đồ này, không có cái gì về thực chất tác dụng. Thà ở trong chiến đấu, gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, nói không chắc còn có thể bị người lôi kéo suy thành đại phong xa chi tiết có thể tham chiếu sụp mãn đại chiến đến rơi, sụp mãn đại chiến bị dở dộ. Sụp mạn đại chiến lật này điều hoa đi. Chỉ có điều, có mạnh hay không là bản sự tình, có đẹp trai hay không mới là chuyện cả đời. Từ cá nhân hình tượng phương diện cân nhắc, Luke vẫn là lựa chọn bảo lưu áo choàng. Dù sao, chỉ xuyên bó sát người chế phục có thể sẽ bị người xem thành biến thái. Có thể thêm vào áo choàng, liền muốn càng tới gần siêu anh hùng một điểm. Tiếp đó, ta nghĩ cùng các vị thẳng thắn giao lưu, ta hy vọng lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện. Không muốn tồn tại lời nói dối, QNZ không muốn tồn tại địch ý. Luke nhìn quét toàn trường sau, khỏe miệng nết lên một tia độ cong. Phảng phất hắn mới là chủ nhân của nơi này, giơ tay rút ra một tấm không bị lan đến hoàn chỉnh cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Trung tướng tiên sinh, ngươi muốn biết gì đó chúng ta nhất định sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cảm nhận được sụp màn ánh mắt, giờ dạ cụ là trưởng lão trong lòng xem đè lên một tảng đá lớn, có loại hô hấp không khoái khó chịu cảm giác. Hắn quyết định hái nạt phàm bộ phương án thứ hai, bán đi nhà trắng tổng thống, đổi lấy cái mạng sống con người an toàn bảo đảm. Phản bội tổng thống, tối đa chỉ là gia tộc bị chèn ép, cuộc sống sau này không dễ chịu. Có thể lừa gạt sụp mạn, sau một khắc nói không chắc liền bị tại chỗ đánh chết, trực tiếp biến thành cho bụi. Hai loại kết cục, bên na ho nả nở dê bên na ho nhè, không cần nói cũng biết. Rất tốt, đồng ý tiến hành thân thiện giao lưu. Điều này có thể bớt đi ta và các ngươi, rất nhiều phiền phức không tất yếu. Luke hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, vậy trước tiên từ Tổng thống với các ngươi giao dịch bắt đầu đi. Là như vậy hoành giờ giả cũ là trưởng lão còn chưa kịp giao cho, một đám võ trang đầy đủ giờ giả cũ là phá tan phòng họp cửa lớn. Trưởng lão, ta tới cứu xin lỗi, làm phiền. Vọt vào môn tuổi trẻ giờ giả cũ là khí thế hùng hổ, kết quả nhìn thấy liều mạng nháy mắt trưởng lão. Còn có đàng hoàng rụt cổ lại những người còn lại, vội vã đem nửa câu nói sau hết trở lại. Một đám người cấp tốc lui ra gian phòng, đóng cửa phòng. Nói tiếp, Luke đối với đoạn này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có phản ứng gì. Bang Na Y giờ giả cũ là đại công thuần huyết hậu duệ, bọn họ so sánh với châu Âu thân thích, ít đi trong xương xem thường nhân loại cái kia phân ngạo mạn khí diễm, có thêm đùa bỡn quyền mưu âm như quỷ kế. Chỗ tốt là, bọn họ đều rất từ tâm. Hiểu được kính nể cường giả, phục tùng cường giả. Chỗ hỏng là, Luke liền cái phát hỏa lý do cũng không tìm tới, không có cách nào xem ở rượu đỏ câu lạc bộ như vậy đại khai sát giới. Hắn vốn còn muốn thanh lý một nhóm giờ giả cú lạ, thuận tiện sẽ lẻn lãnh đạo cột vì nở gia tộc mở rộng địa bàn. Nói chung chính là như vậy. Giờ giả cú lạ trưởng lão đem huyết tộc hội nghị cùng nhà trắng ngầm tiếp xúc, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. Hắn còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, chỉ cho rằng trước mặt sụp mạn trung tướng, có thế là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, hoặc là cái khác nguyên nhân truy tìm chuyện này. Dựa theo bình thường tư duy, một vị là quốc gia người quản lý, nhà trắng tổng thống. Một vị khác là có truyền kỳ danh tiếng chiến tranh anh hùng, lầu năm góc sụp mạn trung tướng. Bọn họ đều là quyền lực kim tự tháp trên hàng đầu tồn tại, mặc dù có mâu thuẫn, QNZ sẽ không huyên náo quá khó coi. Sụp mạn luôn không khả năng bởi vì tổng thống cấu kết huyết tộc, sau đó liền vọt tới nhà trắng, đem đối phương một quyền đấm chết vậy cũng quá thô bạo. Giờ dạ cụ là trưởng lão nghĩ như vậy nói. Ta thưởng thức ngươi thành thực, điều này làm cho đêm nay nói chuyện pho nở dê ngư á từng xuất hiện với máu tanh tình cảnh. Luke nghe xong, đối với tổng thống chính là căng the cổ kỳ giờ suy đoán, đã thăng cấp làm vững tin không nghi ngờ. Đúng rồi, ngoài ngạch nhắc nhở một câu, các ngươi trong mắt huyết tộc chân thần kỳ thực cũng không tồn tại. Cụ nở dê đừng lao lực đi kiếm cái gì bản nguyên tinh huyết, con kia gặp uổng công vô ích. Sụp mạn trung tướng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lưu lại một mặt choáng váng dở dạ cụ lạ các trưởng lão. Bọn họ làm sao biết, chính mình trong mỉ hệ NG chân thần chỉ có điều là một cái cùng minh thần tổng ký kết khế ước, đem mình chuyển hóa thành bất tử sinh vật Atlantis. Vị kia gọi vã nạ đại phù thủy, sau đó đem sức mạnh chuyển cho dở dạ cụ lạ, lúc này mới có dở dạ cụ lạ bộ tộc. Nhà trắng, hình bầu dục văn phòng. Bóng đêm dần thâm. Nơi này vẫn cứ đèn sáng hỏa. Thủ ở bên ngoài bảo an nhân viên, cảm khái tổng thống tiên sinh hợp làm nhiệt tình, còn có Zoe ra ho tinh lực. Muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, vẫn cứ chìm đắm với các loại quốc gia đại sự, quả thực là nhà trắng thức đêm quán quân sở tờ mạn, ngươi trở về đi thôi. Phục ở trên bàn tổng thống ngẩng đầu nói rằng, được rồi, ngài tổng thống. Đúng rồi, liên quan với giờ dạ cụ lạ thân là nhà trắng tham mưu trưởng sở tờ mạn, nhẹ giọng nói. Chuyện này giao do ngươi đi xử lý là được. Ta hoàn toàn tín nhiệm năng lực của ngươi, sợ tợ mạn, vì lẽ đó không cần thời khắc hướng về ta báo cáo. Tổng thống đánh gãy tâm phúc lên tiếng, hắn nâng lên gác ở trên mũi kính mắt, ôn nhu nói. Người sau gật đầu liên tục, lui ra văn phòng. Ngu xuẩn. Đợi được sợ tợ mạn rời đi, tổng thống buông tay ra bên trong bút máy, lấy xuống cái kia cặp kính mắt. Hắn xoa xoa da re lỏng lẻo khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Ta cho ngươi đi tìm giờ dạ cụ lạ hợp tác, ngươi lại bị cái nhóm này xuẩn rơi chơi đến xoay quanh, còn nhiễm phải huyết tẩn cho nên nói nhân loại thực sự là nội tâm yếu đuối sinh vật, tí xíu dục vọng liền có thể đem phá hủy. Tổng thống lầm bầm lầu bầu, hắn cu nở dê không lo lắng bị người nghe thấy. Nhà trắng phụ cận che kín bí mật nhận biết hệ thống, bất kỳ người xa lạ xông vào, đều sẽ phát ra cảnh báo. Đem cái nhóm này chính khách lôi kéo đến bên người, liền có thể dựa theo lịch sử quy tích, nhắc lên Mỹ-Nga tranh bá chiến tranh lạnh, thành công mở ra ba trận chiến tổng thống ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tư tưởng hắn cái kia điên cuồng kế hoạch. Thượng cổ tôn giả rời đi này điều dòng thời gian, chặn ở trước mặt mình tối cản trở lớn đã biến mất. Dựa vào đối với lịch sử quen thuộc, thêm vào trong tay tương lai khoa học kỹ thuật, lừa gạt nhà trắng chính khách, thực hiện nội tâm dã vọng, quả thực dễ như ăn cháo. Các ngươi đến muộn. Mấy phút sau, hai tay ôm ngực, đứng ở phía trước cửa sổ phóng tầm mắt tới bóng đêm tổng thống lên tiếng nói. Phép thuật vòng tròn cắt chém không gian, lôi ra một đạo đường hầm vận chuyển. Khang tiên sinh, cái này ngươi pha y đến hỏi xe lẹn, na nở dê dùng dòng dã 2 giờ chọn thích hợp quần áo, còn có tiến hành hóa trang. Mị thở si nị tở từ bên trong đi ra, ngồi vào sofa. Hắn liếc mắt một cái trang phục, mị lực kinh người bờ lách quỷn. Sắc mặt khó coi. Trên thực tế bất kỳ nam nhân đối với chuyện như vậy, đều sẽ không có cái gì kiên trì. Bọn họ biểu hiện rất lịch sự, chỉ là vì thắng được nhà gái hảo cảm, thuận tiện tiến vào bước kế tiếp. Rất đáng tiếc, là mỉ tở si nịt tở đối với nữ nhân này không cái gì tính hứng thú. Hắn ở cuộc sống riêng phương diện tương đương bảo thủ, một chút đều không giống cái phản phái. Cùng vĩ đại chinh phục giả gặp mặt, ta đương nhiên muốn biểu hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Black Queen ngồi ở đối diện, nhếch lên chân dài, cười nhạo nói, Essex, giống như ngươi vậy không rõ phong tình ra hỏa, làm sao có thể lý giải nữ sĩ tâm đây? Ha ha, ta đối với nữ nhân tâm không có hứng thú, đối với giải phẫu nghiên cứu người đột biến trái tim, đúng là rất ở hành. Mị thở si nị tờ cười lạnh nói, há, vậy ngươi có thể thử xem nghiên cứu ta? Black Queen cô y kéo thấp ngực, lộ ra no đủ đường vòng cung. Nan nở dê tuy rằng trên mặt mang cười, quyến rũ mê người. có thể cặp kia hẹp dài con mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Được rồi, hai vị, mùi thuốc súng nhi không muốn nả nở dê như vợ y, mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền, nên càng bạn bè khá hơn một chút. Giả mạo Tổng thống Cang The Cổ Kỳ Giờ, đi ra điều đình. Lại như giờ giả cũ là trưởng lão nói tới như vậy, hai bên muốn có hợp tác không gian cùng cơ sở, mới có thể bảo đảm giao dịch có thể tiếp tục. Dựa theo phong cách của hắn, thông thường sẽ không tìm kiếm đồng minh. Là một người vĩ đại chinh phục giả, Khang trong mắt chỉ có thuộc hạ cùng kẻ địch hai người này trận doanh. Đứng ngang hàng minh hiếu, cái kia căn bản không tồn tại. Chỉ là, này điều dòng thời gian tình huống có chút không giống. Ngoại trừ có thể uy hiếp đến Cang The Cổ Kỳ Giờ thượng cổ tôn giả, còn nhiều một cái hắn chưa từng nghe qua, gặp sụp mạn. Đầu tiên là đối phương chung kết thế chiến thứ hai, đánh bại Hỷ Dạ, mà không phải cả Captain America. Hơn nữa, người sau vẫn không có rơi vào sông băng, ngủ say 70 năm. Nay cùng Cang The Cổ Kỳ Giờ biết rõ lịch sử, hoàn toàn khác nhau thông thường tới nói, bất luận dòng thời gian làm sao biến hóa, có một số việc nhất đi nhờ sẽ phát sinh. Tỷ như, Steve Rogers trở thành siêu chiến binh, sau đó sẽ trở thành Captain America. Đây là bất biến thiết luật. Cang The Cổ Kỳ Giờ đi lại ở chúng nhiều thời gian tuyến, không có phát hiện qua ngoại lệ. Thứ hai, chính là CN sớm xuất hiện. Vào lúc này, nó phải gọi sở trẻ kẻ ghi sở CN tỷ phim gì dẹt vỡ lại sau đó rất nhiều giống thật mà là giả địa phương, để chinh phục giả có chút phát điên. Hắn là một cái dựa theo hướng dẫn ẩn tù thì nữ bi vờ layer. Như không có tương lai khoa học kỹ thuật, cùng với trong óc đối với lịch sử hướng đi, nhân vật then chốt hiểu rõ, cùng không có ngón tay vàng long ngạo thiên không hề khác nhau. Vì lẽ đó, Cang The Cổ Kỳ Giờ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định xóa đi không ổn định nhân tố sụp mạn.